Đùi mềm mịn bị côn thịt của người đàn ông cọ sát vài cái trở nên hồng một mảng, trong quá trình côn thịt ra vào, chung quy vẫn chạm đến cánh hoa nhạy cảm mềm mại của cô, cánh hoa mỏng manh bị gậy thịt chọc tới chọc lui, cơ thể Lý Oai Oai nhanh chóng có phản ứng, tiểu huyệt không tự chủ phun ra một lượng dâm thủy, một lúc sau, cánh hoa ướt đẫm nước đầy khó chịu, xối ướt cả côn thịt của Phàn Mặc Hoàn, sau đó lại bị côn thịt bôi đến giữa hai chân cô. Chẳng bao lâu lối vào trở nên trơn trượt khiến cho côn thịt di chuyển càng thêm thông thuận, Lý Oai Oai duỗi thẳng hai chân đầy thoải mái. Nhị thiếu gia anh nhẹ một chút, không cần đâm nơi đó. Hừ, ngứa quá. A, nơi đó không được, thật sự không được. A, chẳng qua là gãi không đúng chỗ ngứa, thế nhưng cô lại bị người đàn ông làm cho cao trào, Phàn Mặc Hoàn không nỡ giày vò cô, vì thế để cô cao trào xong, anh cũng chỉ cọ cọ vài cái ở cánh hoa rồi rút côn thịt ra. Bắn đầy tinh dịch trắng đục lên bụng Lý Oai Oai, khi xong việc, anh ôm Lý Oai Oai vào phòng tắm. Kết quả rửa sạch sẽ xong, tiếng thở dốc của đôi nam nữ lại vang lên, chờ đến lúc hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ đã hơn 9 giờ. Cơ thể bùn rùn của Lý Oai Oai lại bị lăn lộn đến đầu ngón tay không nhấc nổi. Cô được Phàn Mặc Hoàn ôm trở lại giường, đầu vừa chạm vào gối bèn ngủ say, Phàn Mặc Hoàn cũng nằm cạnh cô, anh ôm cô vào trong lòng, lập tức Lý Oai Oai tìm được một vị trí thoải mái. Sau đó khuôn mặt nhỏ cọ cọ đầu vai anh, khóe miệng nở một nụ cười sung sướng, nhị thiếu gia, nhìn dáng vẻ toàn tâm toàn ý của cô dựa vào mình, Phàn Mặc Hoàn khẽ cười hạnh phúc, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Ngủ ngon, tiểu Oai Oai, ngủ một giấc đến 7 giờ rưỡi sáng hôm sau, nếu không phải tiếng chuông báo thức ầm ĩ, thật sự Lý Y Y không muốn rời giường chút nào, trong chăn quá ấm áp và thoải mái, đặc biệt khi mở mắt ra, cô thấy mình và Phàn Mặc Hoàn đang ôm nhau ngủ. Trên mặt không khỏi cười rạng rỡ, Phàn Mặc Hoàn nhìn thấy cảnh này, cả người anh lại bắt đầu nóng lên, anh nhanh chóng ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn một cách nồng nhiệt trước khi buông cô ra. Nếu không muốn bị tôi vây trên giường cả ngày thì mau đi thôi. Anh cả đang đợi em ở dưới tầng, đúng rồi, đại thiếu gia, Lý Y giật mình, cô không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng đứng dậy tắm rửa thay quần áo, sau đó vội vàng xuống tầng, lúc này Phàn Mặc Hàn đã mặc âu phục giày ra đứng chờ ở cửa. Phía sau anh còn có Phàn Mặc Vĩ cũng ăn mặc giống anh, hôm qua hắn ăn mặc giản dị, trông tràn đầy sức sống thanh xuân. Hôm nay hắn thay một bộ vest tối màu và thắt cà vạt, dường như đã trở thành một con người mới, toát lên vẻ tinh anh, ưu tú, chẳng qua, khi vị tinh anh này nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Lý Oai Oai, trong mắt hắn hiện ra một tia chán ghét, hắn quay đầu đi không thèm nhìn lấy cô một cái, đúng lúc này tài xế mang xe lại đây, Phàn Mặc Vĩ vươn tay muốn mở cửa sau. Chú ngồi ghế phụ đi. Phàn Mặc Hàn lập tức mở miệng, Phàn Mặc Vĩ sửng sốt nhưng hắn vẫn ra đằng trước ngồi, Phàn Mặc Hàn và Lý Oai Oai cùng nhau ngồi ghế sau, khi xe chạy ra khỏi biệt thự của Phàn gia, Phàn Mặc Hàn chậm rãi nâng lên vách ngăn xe, sau đó, anh nhìn Lý Oai Oai. Bắt đầu đi, tự em làm ướt, hay là nói, không cần.